Ngoan ngoãn Cẩn Dư, chương 12, dậy hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tống Ôn Ngôn vào nhà, Giả Nhu Quân vẫn chưa nghỉ ngơi, bà ngồi trên sofa, đặt tách cà phê xuống, dịu dàng nhìn qua thấy con gái đứng ở cửa, bà vẫy tay cười. Sao lại đứng ngây ra đó, qua đây nào. Tống Ôn Ngôn ngồi xuống bên cạnh mẹ. Bà đâu rồi à? Ba con còn đang ở công ty giải quyết chút việc. Mẹ đang đợi ba à? Giả Nhu Quân xoa đầu cô. Không, mẹ đang đợi con. Có lẽ mọi bà mẹ trên thế gian đều không yên tâm khi con gái ra ngoài buổi tối. Giả Nhu Quân dù cởi mở nhưng cũng không thể hoàn toàn yên tâm. Tống Ôn Ngôn tựa vào lòng mẹ. Con lớn thế này rồi mà mẹ còn không yên tâm sao à? Thành thói quen rồi. Giả Nhu Quân nhẹ nhàng vỗ lưng con gái, nhận ra vẻ buồn bã trong ánh mắt cô, hỏi. Cuộc hẹn với bạn không vui à? Vui à? Giả Nhu Quân không hỏi thêm. Con gái đã trưởng thành, có nhiều tâm sự dù thân thiết cũng chưa chắc có thể chia sẻ. Giả Nhu Quân hiểu rõ điều đó. Tống Ôn Ngôn suy nghĩ một lúc, ngẩng đầu lên, có chút do dự hỏi. Mẹ, nếu có hai người từng là bạn rất thân, nhưng một ngày nọ, một người phát hiện ra người kia phản bội mình, thì người đó nên làm gì à? Giả Nhu Quân mím môi, cười nhạt. Có thật sự là phản bội không? Tống Ôn Ngôn gật đầu. Cô ấy tận mắt thấy. Giả Nhu Quân cầm tách cà phê, nhấp một ngụm. Hai người họ đã nói chuyện về việc này chưa? Chưa à? Tống Ôn Ngôn khẽ đáp. Cô ấy không dám hỏi. Nghe vậy, Giả Nhu Quân khựng lại, chỉ nhìn con gái mà không hỏi tại sao cô không dám hỏi. Thay vào đó, bà nhẹ nhàng nói. Bị phản bội đúng là chuyện đau lòng, nhưng trên đời này không có tình cảm nào là vô duyên vô cớ, cũng không có sự phản bội nào là không có lý do. Có lẽ cô ấy nên tìm hiểu rõ nguyên nhân thật sự, ít nhất là để không cảm thấy những tình cảm từng trao đi trở nên mơ hồ, không rõ ràng. Còn nghĩ thế nào? Tống Ôn Ngôn ngẩn người rất lâu. Giả Nhu Quân mỉm cười, vỗ vai cô. Đi ngủ đi con, mẹ cũng mệt rồi. Tống Ôn Ngôn khẽ đáp, buông tay mẹ ra. Giả Nhu Quân không nói thêm gì, khi lên lầu lại ngoảnh lại nhìn con gái đang mẩn ngơ, thầm thở dài trong lòng. Tống Ôn Ngôn ngồi một mình trên sofa suy nghĩ rất lâu. Mãi đến khi người giúp việc nhắc cô về phòng ngủ, cô mới bừng tỉnh. A-I-K-H-I-E-T, hôm sau ở trường, Tống Ôn Ngôn nhận được một bưu kiện lạ. Bên trong là một sấp ảnh, trong đó là những tấm hình chụp góc nghiêng hoặc chụp sau lưng Tiêu Nhiên. Bên cạnh anh là một cô gái. Dưới ống kính, họ lúc thì ôm nhau, lúc thì hôn, khi thì trò chuyện thân mật. Hai người trông vô cùng gần gũi, rõ ràng là một đôi tình nhân đang yêu đương nồng nhiệt. Nhìn thấy những thứ này một lần nữa, Tống Ôn Ngôn không còn cảm giác phẫn nộ như mình từng tưởng. Sau lời mẹ khuyên, cô dường như có cảm giác tỉnh táo của người ngoài cuộc. Có thể, rất có thể, người đàn ông trong ảnh không phải là Tiêu Nhiên. Tống Ôn Ngôn cất hết những bức ảnh, tiếp tục lên lớp như không có chuyện gì xảy ra. Ba ngày sau, vào thứ bảy, cô ra khỏi nhà từ sớm. Sau ba ngày dò hỏi, cô tìm được một thám tử tư và hẹn gặp trong nhà hàng. Thám tử là một cô gái rất xinh đẹp. Tống Ôn Ngôn đi thẳng vào vấn đề, đưa cho cô ấy xem những tấm ảnh. Tôi muốn điều tra một người. Thám tử nhìn qua những tấm ảnh của đôi nam nữ, mỉm cười gật đầu. Điều tra người đàn ông này sao? Không. Tống Ôn Ngôn chỉ vào gương mặt của Trình Nguyễn trong ảnh. Tôi muốn biết người phụ nữ này đang làm gì, và cả một việc đã xảy ra cách đây 4 năm. Cô ngừng một chút, nghiêm túc hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị có thể điều tra chuyện đã xảy ra 4 năm trước không ạ? Thám tử nhún vai. Tất nhiên, đó là chuyên môn của tôi. Chỉ cần là chuyện thực sự đã xảy ra, chúng tôi luôn có thể tìm thấy manh mối. Cô cứ yên tâm, Tống Ôn Ngôn gật đầu. Kể hết mọi chuyện xảy ra 4 năm trước cho cô ấy. Khi cô ra khỏi nhà hàng, tuyết đang rơi. Tuyền Thành đã vào đông, cô trở về nước cũng được vài tháng rồi. Hôm nay cô không mang ô, để tránh bị chú ý, cô không gọi tài xế ở nhà đưa đi. Tống Ôn Ngôn đứng bên đường bắt taxi. Đột nhiên, một chiếc ô che lên đầu cô. Cô nghĩ là Tiêu Nhiên, quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông lạ mặt. Nụ cười trên môi cô hơi gượng gạo. Anh, là... Thấy trong mắt cô thoáng qua chút thất vọng, Thượng Quan Lâm khẽ nhếch môi, không hề tỏ ra khó chịu. Tôi cũng đang bắt xe thôi. Tống Ôn Ngôn nhíu mày, lùi lại. Người đàn ông từ đầu đến chân toàn hàng hiệu, phong thái tao nhã, hơn hẳn một nhân viên công sở bình thường. Cô không mốc đến mức tin vào cái cớ bắt xe này, nhưng cũng không vạch trần. Chỉ lẳng lặng bước ra ngoài ô. Cảm ơn anh, chúng ta không quen nhau, không cần phiền anh đâu. Thượng quan Lâm nhướng mày, tiến một bước, nghiêng ô che đi tuyết rơi xuống người cô. Chỉ là việc nhỏ thôi, cô không cần phải tránh. Xe đến, ông Ôn Ngôn giơ tay vẫy, chiếc taxi dừng bên đường. Cô mở cửa xe, thượng quan Lâm cười nói, không chào câu nào mà đi luôn sao? Tuy Tống Ôn Ngôn không thích bị người lạ đột nhiên bắt chuyện, nhưng vẫn lịch sự đáp. Cảm ơn anh, tạm biệt. Cô ngồi lên xe nhanh chóng lăn bánh. Thượng quan Lâm nhìn theo chiếc xe đang rời đi, khẽ nhếch môi. Trợ lý bước xuống, đứng cách hai bước nhắc nhở. Ngài thượng quan, chúng ta còn phải đi bàn chuyện làm ăn. Khi xe vừa đến ngã rẽ, không ai ngờ thượng quan Lâm lại đột nhiên bảo dừng, sau đó cầm ô bước xuống che tuyết cho một cô gái lạ. Trợ lý hoàn toàn không hiểu nổi ánh mắt sâu xa của thượng quan Lâm, chỉ cảm thấy ông chủ như vậy thật đáng sợ. Dường như từ lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này, hắn đã ghi nhớ cô trong lòng. Lúc nào cũng cố ý hoặc vô tình điều tra xem cô đã đi đâu, gặp gỡ những ai, hoàn toàn giống như một kẻ biến thái. AIKHIET, tối hôm đó, Tống Ôn Ngôn trở về nhà. Vừa bước xuống taxi, cô đã nhìn thấy Tiêu Nhiên từ xa. Anh mặc áo khoác đen, bên trong là áo len và quần dài đơn giản. Anh dựa vào xe, cúi đầu, hút thuốc trong làn khói mờ ảo. Dáng vẻ của anh toát lên sự hờ hững và mệt mỏi. Tống Ôn Ngôn đứng im không lên tiếng, ánh mắt ngẩn ngơ dõi theo anh. Tiêu Nhiên dường như cảm nhận được, ánh mắt xuyên qua màn tuyết rơi, dừng lại trên người cô. Đôi đồng tử của anh co lại, bất chợt bước nhanh về phía cô, kéo cô vào vòng tay mình, dùng áo khoác quấn lấy cô. Em cố tình muốn làm anh lo chết đi được phải không? Anh cúi xuống bế cô lên ngang hông, giấu mặt vào ngực anh. Tiêu Nhiên, cô khẽ cong môi, giọng nói mềm mại, im lặng, mau lên. Tống Ôn Ngôn ngoan ngoãn vùi mặt vào lòng anh. Tiêu Nhiên nhanh chóng bước về phía xe mình, đặt cô xuống ghế, mở cửa rồi kéo cô vào trong. Xe rất ấm, nhưng anh vẫn thấy chưa đủ. Anh cởi áo khoác của mình quấn thêm cho cô, nhìn gương mặt tái nhợt vì lạnh của cô mà không khỏi tức giận. Em đi đâu vậy? Tống Ôn Ngôn đáp, em đến nhà hàng ăn với bạn. Sao em không mang theo dù? Lúc em ra ngoài, trời chưa có tuyết. Tiêu Nhiên thở dài, bất lực xoa xoa tay để sưởi ấm gương mặt cô. Lạnh không em? Tống Ôn Ngôn lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngôn như vậy, Tiêu Nhiên dù có tức đến mấy cũng không bùng nổ được, chỉ cảm thấy lòng mình mềm nhũn như bông. Anh lấy ly cà phê nóng trong xe, mở nắp thổi nguội rồi đưa đến môi cô. Uống đi. Ánh mắt Tống Ôn Ngôn mềm mại nhìn anh. Em tự uống được. Tiêu Nhiên mím môi, rõ ràng không có ý định nhượng bộ. Tống Ôn Ngôn bất lực, đành ngoan ngoãn uống vài ngụm từ tay anh. Hơi ấm từ cà phê lan tỏa khắp cơ thể. Cảm ơn anh. Tiêu Nhiên kéo cô vào lòng. Chỉ cần anh không để mắt đến em một chút là em làm anh lo muốn chết. Không có mà, cô nhỏ giọng phản bác. Tiêu Nhiên không giận nổi, cuối cùng chỉ đành dịu giọng dỗ dành. Hôm nay anh đưa em đi ngắm tuyết, được không? Anh đến từ lúc nào vậy? 2 tiếng trước. Tống Ôn Ngôn ngồi thẳng dậy. Tại sao không gọi điện thoại? Tiêu Nhiên nhìn gương mặt lo lắng của cô, bật cười. Đau lòng vì anh sao? Trời rét thế này, đương nhiên cô thấy đau lòng, nhưng lại không muốn nói ra. Cô cúi đầu, Tiêu Nhiên hôn lên mái tóc của cô. Sợ em còn đang ngủ, không nỡ quấy rầy. Ai mà ngờ em lại thích bày trò thế này, sáng sớm đã chạy ra ngoài. Cô cúi đầu không nói gì, Tiêu Nhiên cũng không nỡ trách, dịu dàng căn dặn. Lần sau ra ngoài nhớ mang dù, mặc thêm áo vào. Anh cau mày nhìn bộ đồ không đủ ấm trên người cô, càng ôm chặt cô hơn. Em muốn làm anh đau lòng chết đi được à? Tống Ôn Ngôn khẽ hỏi. Anh ăn cơm chưa? Sau khi xử lý xong công việc ở công ty, anh tranh thủ dành thời gian đưa cô đi chơi cuối tuần. Tất nhiên là chưa kịp ăn, nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của cô, Tiêu Nhiên không nỡ trêu chọc. Ăn rồi, em về nhà thay đồ đi, anh đưa em đi ngắm tuyết. Ngắm ở đâu? Đi với anh rồi em sẽ biết. Tống Ôn Ngôn nghe lời về nhà thay đồ. Đứng bên cửa sổ, cô vẫn nhìn thấy xe của Tiêu Nhiên đậu gần nhà. Tống Ôn Ngôn khẽ thở dài. Thực ra, sự thật là gì với cô giờ đây không còn quan trọng nữa. Quan trọng là Tiêu Nhiên vẫn ở bên cô. Chỉ vậy thôi cũng đủ rồi. Cô mặc bộ đồ mùa đông gọn gàng, tiện cho việc di chuyển. Khi đứng trước mặt Tiêu Nhiên, anh nhìn cô rất lâu, đến mức khiến cô cảm thấy không thoải mái. Cô chạm tay lên chiếc mũ trên đầu, đỏ mặt hỏi. Không, không đẹp sao ạ? Tiêu Nhiên bất ngờ kéo mũ xuống che mắt cô. Tống Ôn Ngôn theo phản xạ định gỡ ra. Tiêu Nhiên, anh làm gì? Môi cô bị anh chặn lại, lưỡi anh xâm chiếm vào trong. Trong bóng tối, Tống Ôn Ngôn chỉ cảm nhận được sự tấn công mãnh liệt của anh. Vòng eo cô bị anh siết chặt, nụ hôn ngày càng mãnh liệt hơn. Tống Ôn Ngôn giật mình, vô thức cắn vào môi anh. Tiêu Nhiên khẽ hít một hơi, bật cười trầm thấp, rời khỏi đôi môi đỏ ửng của cô, giọng trầm khàn. Này, Tống Điềm Điềm, em không biết hôn à? Mặt Tống Ôn Ngôn lập tức đỏ bừng. Cô dứt khoát không kéo mũ lên nữa, cúi đầu trốn tránh. Tiêu Nhiên cười khẽ, đưa tay định kéo mũ cô lên. Tống Ôn Ngôn hốt hoảng, lấy tay đè chặt mũ xuống, mồi xổm xuống che mặt lại. Trông cô như một chú đà điểu, dáng vẻ đáng yêu vô cùng. Tim Tiêu Nhiên mềm nhũn, anh nhanh chóng ngồi xổm theo, quỳ một gối ôm lấy cô. Tống Ôn Ngôn vẫn giữ mũ che mắt. Từ trước đến nay cô chỉ yêu mình Tiêu Nhiên, lúc trước cả hai còn rất ngây thơ, nụ hôn cũng chỉ thoáng qua. Đâu giống như anh bây giờ, đầy sức hút và gợi cảm như vậy. Tống Ôn Ngôn vừa lo vừa ngượng, Tiêu Nhiên không kéo mũ cô lên, ánh mắt đăm đắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi căng mọng của cô. Anh không kiềm chế được, cúi xuống hôn lên khóe môi cô. Tống Ôn Ngôn rụt người, nhưng cuối cùng vẫn không tránh né. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Nhiên khẽ rỗ, để anh dạy em, anh không chỉ nói mà còn thì thầm bên tai cô cách đáp lại. Khuôn mặt Tống Ôn Ngôn đỏ bừng như sắp bốc khói. Cô đẩy anh ra, đứng thẳng dậy, kéo mũ ra rồi lườm anh. Tiêu Nhiên, cô nạt anh bằng giọng điệu yếu ớt, đừng nói linh tinh nữa. Nói xong liền chui ngay vào xe, cúi gằm mặt, lái xe đi. Tiêu Nhiên cười không ngừng. Khi ngồi lên xe tâm trạng vô cùng thoải mái. Cô gái nhỏ đã ngoan ngoãn thắt dây an toàn xong từ lúc nào rồi? Cô nhanh chóng liếc nhìn anh một cái, ánh mắt vô tình chạm phải cái nhìn sâu thẳm của anh, tim cô khẽ lỡ nhịp. Anh đừng nhìn em như vậy. Tiêu Nhiên lười biếng đặt một tay lên vô lăng, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi cô. Điềm Điềm, gì nữa, hôn một cái nữa đi. Tống Ôn Ngôn vội vàng quay mặt ra cửa sổ. Giọng cười trầm thấp của Tiêu Nhiên vang lên. Thầy giáo vừa dạy xong, học sinh chẳng phải nên trả lễ cho thầy một chút à? Hừm. Anh đúng là. Tống Ôn Ngôn nghiến răng, mắng thẳng. Anh vô liêm sỉ. Tiêu Nhiên lại càng cười vui vẻ hơn, lấy chiếc chăn nhỏ đã chuẩn bị sẵn phủ lên chân cô, tiện tay nheo nheo tai cô. Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ chậc một tiếng đầy ẩn ý, kiềm chế liếm nhẹ đôi môi khô khốc. Không khí trong xe nóng bức đến mức ngột ngạt. Tiêu Nhiên, muốn, tác giả, không, anh không muốn. Cách chương.